và thời gian ngắn mở đi ra. Vì đánh xuyên qua Thiết Bình Sơn, khai thông hai quận Thủy Đường, Hà Dương quận mấy cái gia tộc, thật sự cứng rắn bỏ ra mấy trăm năm công phu. Chương 170, Hạc Vân Phường Thị. Thuyền qua Thiên Môn Quan, còn dư lại Thủy Đường là tốt rồi rời đi, đều là xuôi dòng hạ xuống. Xuôi theo kênh đào vận chuyển hơn trăm dặm, tiến vào Dược Mã Xuyên. Dược Mã Xuyên thượng du đường sông, độ rộng chỉ vẹn vẹn có ba trượng nhiều. Kênh đào hòa nhập vào về sau, đường sông độ rộng thoáng cái mở rộng đến gần 30 trượng. Dược Mã Xuyên hạ du đường sông, cũng là trải qua người vì mở rộng. Bờ sông thập phần chỉnh tề, cũng không có xuất hiện hà thủy không bị trói buộc, bốn phía loạn lưu tình huống. Như ý Dược Mã Xuyên hướng Tây vận chuyển hơn 2.000 dặm. Đã đến Hạc Vân Hồ. Hạc Vân Hồ đại khái là cái hình tròn hồ nước, diện tích không lớn, đường kính không đến 200 dặm. Đây là kênh đào đào thông, trọc thủy khê rót vào về sau, mới có quy mô. Vương Đạo Viễn tại Lục Liễu Châu ngây người gần 20 năm, xem đã quen Bách Xuyên Hồ, lại nhìn cái này Hạc Vân Hồ, thực tại quá nhỏ. Gần bờ chỗ, thủy hạ còn có vừa mới bị dìm ngập cỏ xanh. Xem ra, kênh đào đào thông sau, mặt hồ khuếch trương không ít. Trong hồ thủy rất sâu, ít nhất có 30-40 trượng. Hạc Vân Hồ chỗ địa phương, là một chỗ tự nhiên qua địa. Kia đông, tây. Bắc ba mặt địa thế cũng rất cao, dòng sông cũng hướng Hạc Vân Hồ hội tụ. Chỉ có hồ nước đông nam góc địa thế chỗ trũng, hồ thủy từ nay về sau chỗ chảy ra, hình thành một cái khê lưu, danh vì Hạc Vân Khê. Hạc Vân Khê rộng 5-6 trượng. Sâu chỉ có hơn một trượng, thủy lưu còn vô cùng bằng phẳng. Điểm ấy lưu lượng, cùng Thiên Môn Quan bên này dẫn tới thủy số lượng, căn bản không có cách nào khác đánh đồng. Về sau, Hạc Vân Hồ thủy vị trí còn có thể không ngừng thượng phát triển, Hạc Vân Khê lưu lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến Hạc Vân Hồ thủy vị trí ổn định vì dừng lại. Lúc này, Vương Đạo Viễn mới rốt cục minh bạch, Hà Dương quận cái này mấy cái gia tộc toan tính quá nhiều. Đạo thông Thiết Bình Sơn không chỉ có là vì liên thông hai quận phía Bắc Thủy Vận, còn cân nhắc đã đến hướng Nam phát triển. Dẫn trọc thủy khê một nửa thủy số lượng chảy vào Hạc Vân Hồ, Hạc Vân Khê thủy lưu lượng hồi tăng vọt, mặc dù tại bình thường năm, cũng có thể hướng Nam chảy vào Vạn Xuyên Hà, thông tàu thuyền không là vấn đề. Kể từ đó, Hà Dương quận phía Bắc gia tộc cường đại về sau, cũng liền có thể thông qua thủy đường, đem sinh ý mở rộng đến Hà Dương quận vùng phía Nam. Đục thủng Thiết Bình Sơn, giải quyết Hà Dương quận phía Bắc thiếu tài nguyên vấn đề, cho Hà Dương quận phía Bắc gia tộc, cung cấp quang minh phát triển tương lai, còn thuận tiện giải quyết xong Thanh Ly quận tài nguyên động lại vấn đề, một công ba việc. Cái này mấy cái gia tộc lão tổ tông, thật đúng là có nhìn xa a. Dược Mã Xuyên theo Hạc Vân Hồ chính đông phương hướng hòa nhập vào, Hạc Vân Khê tại Hạc Vân Hồ đông nam góc. Hạc Vân Hồ Phường Thị, đang xây dựng tại Dược Mã Xuyên cửa sông cùng Hạc Vân Khê chi gian một đoạn này ven bờ hồ. Thuận tiện tiếp thu Thanh Ly quận vận đến tài nguyên. Cũng thuận tiện cùng Hà Dương quận vùng phía Nam thế lực việc buôn bán. Bất quá, Phường Thị cũng không hoàn thành, chỉ có dùng gần Dược Mã Xuyên cửa sông hơn 10 cửa hàng đã xong việc. Phường Thị bố cục vô cùng chú ý, toàn bộ Phường Thị như là một cái đinh ba răng cũng vươn vào trong hồ. Từng đinh ba răng thượng, đều có một cái đường đi, hai bên đường phố là cửa hàng, từng cửa hàng đằng sau đều là một cái tiểu bến tàu. Đem thủy vận tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Bờ hồ thường chỉ có lẻ tẻ mấy cái cửa hàng cùng một cái đại đạo, liên tiếp từng cái đinh ba răng. Những thứ này đinh ba răng cũng dùng nham thạch trải thành, cao hơn thủy mặt hai trượng nhiều, đầy đủ cân nhắc đến về sau Hạc Vân Hồ thủy vị trí, sẽ kéo dài thượng phát triển tình huống. Vương Gia Linh thuyền vừa đến, lập tức có mười mấy người đón thượng đến, phía trước 5-6 cái đều là trúc cơ tu sĩ, có lẽ đều là các gia tộc tộc trưởng. Đầu lĩnh một người đúng là Lý Tinh Hà. Linh thuyền tại rất dùng gần Dược Mã Xuyên cửa sông cái thứ nhất đinh ba răng dùng bờ, Vương gia ba người rời thuyền lên bờ. Lý Tinh Hà là trúc cơ tu sĩ, Vương Đạo Viễn làm vì Vương gia việc này duy nhất trúc cơ tu sĩ. Tự nhiên muốn đi tại phía trước nhất. Lý Tinh Hà chắp tay nói, Vương Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mấy người chúng ta tại nơi này, nhìn sao nhìn trăng sáng. Rốt cục cuối cùng đem Tiểu Hữu trông thấy. Vương Đạo Viễn đáp lễ nói, núi cao thủy xa, lại chưa quen thuộc thủy đường, đi chậm rãi, lại để cho chư vị tiền bối đợi lâu. Trong tộc còn có chuyện quan trọng, tộc trưởng không thể tự mình đến đây, mong rằng các vị tiền bối thứ tội. Lý Tinh Hà khoát tay nói, vương gia gia đại nghiệp đại, công việc bề bộn, tộc trưởng làm sao có thể đơn giản ra ngoài. Tiểu hữu có thể tới, chúng ta đã rất hài lòng. Mấy vị mặt trong mời, xin ý sự tình, chúng ta từ từ nói chuyện. Vương Đạo Viễn ba người tại Lý Tinh Hà dưới sự hướng dẫn, đi vào một cái rất giống vương gia nghị sự đường trong đại sảnh. Mọi người phân chủ tân ngồi xuống, Lý Tinh Hà mở miệng hỏi, không biết, vương gia này đến, dẫn theo nào linh vật. Vương Đạo Viễn đáp, vương gia thế đơn lực bạc, địa bàn nhỏ hẹp, sản nghiệp thưa thớt. Lần này, chỉ đem đã đến nhất giai khoáng thạch 10 chủng, nhị giai khoáng thạch 2 chủng, nhất giai linh mộc 12 chủng, nhị giai linh mộc 1 chủng. Bất quá, mỗi lần chủng tài nguyên mang cũng không nhiều, tộc trưởng có ý tứ là, trước mang đến hàng mẫu nhìn xem giá cả như thế nào. Nghe được cùng sở hữu hơn 20 chủng tài nguyên, còn có 3 chủng nhị giai, mấy vị trúc cơ tu sĩ lúc ấy liền kích động đứng lên. Lý Tinh Hà đặt câu hỏi, không biết là nào chủng loại, vương tiểu hữu có thể hay không giải đáp một chút. Vương Đạo Viễn hướng mọi người giới thiệu vương Chí Hòa cùng vương Đạo Xương, nói, vị này chính là ta thập thúc công. Vương gia chủ quản thương lượng mậu trưởng lão. Cái này một vị là ta nhị ca, vương gia chủ quản quặng mỏ cùng công việc trên lâm trường trưởng lão. Chư vị muốn hỏi khoáng thạch cùng linh mộc chủng loại, có thể do ta nhị ca trả lời. UU đọc sách ukansu.com có quan hệ giao dịch vấn đề, có thể do ta thập thúc công trả lời. Vương Đạo Xương đem chỗ mang đến khoáng thạch, linh mộc tin tức, kỹ càng giới thiệu một lần. Lý Tinh Hà hỏi, không biết cái này thanh ngọc trúc, vương gia có thể cung cấp nhiều ít. Vật ấy tuy là tại Thanh Ly quận không tính hiếm có thể tại Hà Dương quận phía Bắc, này thế nhưng khó gặp tốt đồ vật. Vương gia mang đến nhị giai linh mộc, đúng là thanh ngọc trúc, cái này đồ vật tuy là không thuộc về cây mộc. Nhưng bình thường giao dịch lúc, cũng đều về lại linh mộc loại trong. Vương Đạo Xương đáp, cái này thanh ngọc trúc, vương gia chủng thực thời gian cũng không dài. Hàng năm cũng liền ra 4 năm gốc thành trúc, còn muốn bán ra cho dương gia, hàng năm có thể bán được hạt vân hồ phường thị, nhiều lắm là 2 gốc. Thanh ngọc trúc muốn sinh trưởng 20 năm mới có thể dùng để luyện chế pháp khí. Nguyên vẹn một cây thanh ngọc trúc, tối đa có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm 5 chui. Cân nhắc đến xác suất thành công vấn đề, bình thường luyện khí sư cũng liền có thể ra 2-3 chui. Mỗi lần chui giá tiền là 2.000 linh thạch tả hữu. Thanh Ly phường thì bên này, một cây thanh ngọc trúc giá cả, bình thường tại 1.000 linh thạch tả hữu. Vương Đạo Viễn mệnh theo thuyền tộc nhân, đem một cây thanh ngọc trúc khiêng đến môn miệng. Mấy vị trúc cơ tu sĩ lập tức dùng thần thức đảo qua đi, sau đó, bọn hắn thần thức truyền âm trao đổi một phen. Về sau, Lý Tinh Hà ra giá nói, như vậy thanh ngọc trúc, một cây 2.000 linh thạch thế nào? Cái này đương nhiên chẳng qua là thăm dò giá cả. Vương gia ba người chẳng qua là mặt mỉm cười, đều không có lên tiếng. Lý Tinh Hà thở dài. Nói, tối đa 3.000, Hà Dương quận bên này, lúc trước tuy là không có bên ngoài quận đến buôn bán tài nguyên, nhưng buôn bán pháp khí tu sĩ vẫn phải có. Một thanh nhị giai hạ phẩm pháp khí, cũng liền hơn 3.000 khối linh thạch. Thanh Ngọc Trúc giá cả lại cao lời nói, chúng ta những thứ này luyện khí, sẽ không có lời. Vương gia ba người dùng thần thức trao đổi một phen, gật đầu đáp ứng cái giá tiền này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 171, Dương gia thái độ. Theo Ngọc Tuyền Phong ở dưới Miên Cung Đàm xuất phát, đến Hạc Vân Hồ Phường Thị, hành trình 8.000 dư dặm. Lại thêm thượng có gần nửa lộ trình đều là nghịch thủy mà đi, thuyền thượng lại chở đầy hàng hóa, mặc dù toàn lực thúc giục linh thuyền, tốc độ cũng nhanh không đến nơi nào đi. Theo xuất phát đến linh thuyền tiến vào Hạc Vân Hồ, cần tốn thời gian hơn 10 ngày. Tuy là đi thuyền lộ trình dài, tốn thời gian cũng dài, nhưng gấp ba giá cả, lợi nhuận vẫn đang thập phần phong phú. Sau đó, Vương Đạo Viễn sai người theo thuyền tộc nhân, đem hàng hóa hàng mẫu bắt được đại sảnh môn miệng. Cho mấy vị trúc cơ tu sĩ xem qua. Lúc sau thập thúc công Vương Chí Hòa, cùng bọn họ thương nghị giá cả. Bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, mới đưa tất cả khoáng thạch, linh mộc giá thu mua toàn bộ thỏa đàm. Nơi này giá thu mua là Thanh Ly Phường Thị 2 đến 4 lần không đợi, hai thuyền hàng hóa tổng giá trị, bán được Thanh Ly Phường Thị đều giá gấp 3 tả hữu. Hạc Vân Hồ bên này gia tộc, thu mua tài nguyên cũng là hợp cùng một chỗ thu mua, sau đó lại phân phối. Vương gia cũng không cần một nhà địa đàm phán, có một tổng giá trị là được rồi. Hai thuyền hàng hóa giá cả thỏa đàm về sau. Lý Tinh Hà còn làm ông chủ mời vương gia mọi người ăn bữa cơm. Hà Dương quận tuy là khuyết thiếu khoáng thạch, linh mộc các loại tài nguyên, nhưng ở tự dưỡng linh thú phương diện, so Thanh Ly quận mạnh hơn nhiều lắm. Chiêu đãi vương gia mọi người yến hội thượng, bày biện các chủng yêu thú thịt, trong đó có vài đạo rau, dĩ nhiên là dùng nhị giai yêu thú thịt làm thành. Điều này làm cho Vương Chí Hòa cùng Vương Đạo Xương mở rộng tầm mắt, ngược lại là Vương Đạo Viễn không sao cả, hắn bình thường cũng là ăn các chủng yêu thú. Sau khi cơm nước xong, Vương Chí Hòa hướng Lý Tinh Hà dò hỏi, Lý tiền bối. Không biết quý phương có thể hay không bán ra yêu thú thịt a? Thực không dám đấu giếm, Thanh Ly quận bên này, trừ Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài, có rất ít yêu thú. Săn giết Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong yêu thú, tính nguy hiểm lại quá lớn. Tự dưỡng linh thú, thành phẩm rất cao, khó có thể đại quy mô chăn nuôi. Cho nên, yêu thú này thịt, tại Thanh Ly phường thì bên này là phi thường quý giá. Nếu là ta vương gia tới đây bán ra khoáng thạch, linh mộc, trở về thì trang thượng yêu thú thịt, tổng so để không cường, chúng ta song phương đều có thể nhiều lợi nhuận một số. Hắn cũng không phải sợ Hà Dương quận gia tộc trực tiếp vận yêu thú thịt đi qua. Cùng vương gia tranh giành sinh ý. Hà Dương quận ít dòng sông, tu sĩ cũng bất thiện thuyền thuyền, muốn cùng Thanh Ly quận tranh giành thủy đường vận chuyển, bọn hắn kém đến quá xa. Hà Dương quận phía bắc địa mạo dùng thảo nguyên vì chủ, có thể mở ra linh điền địa phương cũng rất ít. Nhưng cực kỳ thích hợp chăn nuôi các loại linh thú, bình thường giết linh thú, muốn cũng linh mẫn sừng thú, xương cốt, hàm răng, lân phiến các loại, dùng để luyện chế pháp khí, linh thú thịt thực tại không đáng tiền. Tu sĩ bình thường cũng này đây loại thịt vì chủ ăn, cái này đồ vật tại Hà Dương quận địa vị trí. Cùng linh cốc tại Thanh Ly quận địa vị trí không sai biệt lắm. Trước kia, cũng không ai nghĩ tới, hướng Thanh Ly quận buôn bán linh thú thịt sự tình. Thủy đường không thông, mang theo rất nhiều linh thú thịt, đi đường bộ chạy cái thượng vạn dặm, cần hơn một tháng, thịt cũng phóng xấu. Nếu là mang theo sóng linh thú, một đường thượng còn phải phòng linh thú chạy trốn, phòng tán tu chặn giết. Cần quá nhiều người lực, được không bù mất. Hiện tại đã có thủy đường, vận chuyển tốc độ so đường bộ phải nhanh nhiều lắm. Linh thuyền tràn đầy yêu thú thịt, không giống giả bộ khoáng thạch này dạng. Nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ. Nếu là toàn lực thúc giục linh thuyền, 3 đến 4 thiên có thể đến Thanh Ly phường thị. Yêu thú thịt không giống bình thường loại thịt này dạng dễ dàng mục nát, 3-4 ngày thời gian, vẫn tương đối mới lạ. Nghe xong lời này, Lý Tinh Hà tinh thần tỉnh táo, đây chính là cực lớn mấu chốt buôn bán a. Hắn vội vàng đáp, việc này đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cái nào không có rất nhiều linh thú. Chỉ cần vương gia nguyện ý thu, chúng ta bên này không có vấn đề, linh thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết hay sống đều được. Về sau, Vương Chí Hòa lại cùng Lý Tinh Hà thương nghị hợp tác chi tiết. Cuối cùng, Lý Tinh Hà đại biểu bản địa gia tộc, miễn phí đưa tặng vương gia một tòa cửa hàng. Cửa hàng vị trí cũng là vô cùng tốt, tọa lạc tại cái thứ nhất đinh ba răng, rất dùng gần dược mã xuyên cửa sông địa phương. Lý Tinh Hà đem khống chế cửa hàng trận pháp lệnh bài, tính cả một cái truyền tin ngọc phù, cùng một chỗ giao cho Vương Đạo Viễn. Cái này truyền tin ngọc phù cũng không đơn giản, ít nhất là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Truyền tin ngọc phù đều là một đối một sử dụng, bình thường truyền tin ngọc phù xa nhất truyền tin khoảng cách cũng liền 2.000 dặm tả hữu. Mà Lý Tinh Hà cho hắn truyền tin ngọc phù, xa nhất truyền tin khoảng cách đạt tới vạn dặm. Sử dụng ngọc phù này, tại Ngọc Tuyền Phong có thể trực tiếp cùng Hạc Vân Hồ phường thị truyền tin. Vương Đạo Viễn đám người mang theo hai chiếc thu hoạch lớn mới là thịt thú vật linh thuyền, ly khai Hạc Vân Hồ. Tuy nói, mang theo sóng linh thú, đến Thanh Ly phường thị giết, càng vì mới lạ. Nhưng vật còn sống không tốt vận chuyển. Một khi linh thú nháo đằng, còn không đem thuyền nháo phiên. Linh trong thuyền bộ phận đẩy mạnh trận pháp, tất cả cung cấp có thể mắc trận toàn bộ phóng thượng linh thạch. trận pháp toàn lực vận chuyển. Chỉ dùng 3 ngày rưỡi thời gian, liền đạt tới Thanh Ly phường thị. Hai chiếc linh thuyền tại Ngọc Tuyền tạp hóa phô tiểu bến tàu dùng bờ, Vương Đạo Viễn một tiếng chiêu hô, cửa hàng dặm lập tức chạy đến mấy người, hỗ trợ dỡ hàng. Mọi người nhanh chóng đem linh thú thịt, đem đến Túy Tiên lâu địa hạ băng kho dặm trữ tồn. Túy Tiên lâu địa hạ băng khố trong chứa đựng, đều là dùng nhất giai băng thuộc tính linh phù chế tạo ra. Vương Đạo Viễn lúc này miễn cưỡng có thể luyện chế băng, phong, lôi tam đại thuộc tính linh phù, bất quá bởi vì không có nhị giai phù văn truyền thừa. Chỉ có thể luyện chế nhất giai linh phù. Đáng tiếc, băng thuộc tính linh phù tại bên ngoài sử dụng, chế tạo ra băng rất nhanh sẽ mất đi hết, tại linh thuyền thượng sử dụng, hiệu quả không được. Chuyên môn chế tạo có thể trữ tồn băng linh thuyền, một cái giá lớn quá lớn, được không bù mất. Vương gia kéo về hai thuyền linh thú thịt sự tình, tại Thanh Ly phường thị truyền ra, liền Túy Tiên lâu sinh ý đều tốt 3 phần. Hà Dương quận bên này đục thủng Thiết Bình Sơn sự tình, cũng không phải bí mật. Rất rõ ràng, Vương gia cùng Hà Dương quận gia tộc đã đạt thành giao dịch, mua về yêu thú thịt. Về phần bán chính là có thể, này còn không phải rõ ràng. Vương Thủ Nghiệp trúc cơ cái này Dương cửa hàng, một cái trong phòng nhỏ. Dương gia lão tổ ngồi cao thượng vị, u đọc sách www.ukansu.com hướng hai người trẻ tuổi hỏi, Vương gia đem khoáng thạch, linh mộc bán được Hà Dương quận, trở về linh thú thịt sự tình, các ngươi cũng biết. Đều nói, chúng ta Dương gia nên làm chút có thể. Trong phòng còn có một vị trí trung niên, hai vị thanh niên, tổng cộng 3 gã trúc cơ tu sĩ. Một tên trong đó cường tráng thanh niên nói, Vương gia quả thực không đem chúng ta Dương gia để vào mắt, chúng ta che chở bọn hắn 300 năm. Liền đổi lấy oán trả ơn. Còn có Mạnh gia, việc này chính là Mạnh gia khuyến khích, thật sự là nuôi một quần bạch nhãn lang. Dương Dũng nói, Ngọc Hổ, lời không thể nói như vậy. Ngọc Lân, ngươi có thể xem. Dương Ngọc Lân đáp, Vương gia cùng Hà Dương quận việc buôn bán, tuy là hội dẫn đến khoáng thạch, linh mộc phát triển giá, nhưng là không phải tận lực tổn hại chúng ta Dương gia lợi ích. Hà Dương quận bên này bỏ ra mấy trăm năm công phu, đã thông thủy đường, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tình hình chung đã thành. Mặc dù Vương gia xem tại chúng ta Dương gia mặt mũi thượng, không đi làm cái này sinh ý. Này Lương gia đâu? Thủy đường đã thông, luôn có người đi làm sinh ý, cùng hắn làm cho địch nhân chiếm được tiên cơ, còn không bằng Vương gia trước chiếm cái này tiện nghi. Vương gia một môn 4 trúc cơ, hơn nữa Vương Đạo Viễn tự hồ được cổ tu sĩ truyền thừa, tu luyện ngũ hành công pháp, còn phải trúc cơ đan. Nếu không, một cái ngũ linh căn, có thể khả năng so Vương Đạo Xương trước trúc cơ. Hắn được nhiều ít trúc cơ đan, bây giờ còn khó mà nói, về sau Vương gia có mấy cái trúc cơ vẫn là không chuẩn. Vương gia đã thành Thanh Ly quận phía Bắc hết sức quan trọng thế lực, về sau, chúng ta Dương gia muốn làm có thể sự tình. Có Vương gia phối hợp, muốn tốt hơn nhiều. Chúng ta Dương gia có lẽ nể trọng Vương gia, đem Vương gia xem vì trọng yếu minh hữu, mà không phải đối tay. Nếu là bởi vì lúc này chút ít sự tình, liền đem Vương gia đổ lên địch đối trận doanh, này nhà chúng ta tổn thất thì càng lớn hơn. Chỉ là của ta nghĩ mãi mà không rõ, Mạnh gia là chỗ nào làm được lá gan, dám khuyến khích việc này. Chương 172, Mượn kiếm thi pháp. Trung niên trúc cơ tu sĩ cười nói, Ngọc Lân nói có lý, bởi vì lúc này chút ít sự tình, cùng Vương gia nháo phiên, xác thực không đáng. Về phần Mạnh gia, các ngươi tuổi còn nhỏ, đối Mạnh Trường Phong không biết. Mạnh Trường Phong là cái không khéo người, hơn nữa là cái có thủ đoạn người. Chẳng qua là hắn không có nhìn xa, nghĩ là hiện tại Dương gia giữ lại hắn có ích, tự cũng không động đến hắn. Dương Dũng thở dài, nói, Ngọc Hổ a, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Rõ ràng là cái mở ra tử phủ tốt hạt giống, muốn sự tình lại như thế đơn giản. Làm việc muốn suy nghĩ nhiều đại cục, không thể tùy tâm sở dục. Ta thật sự là hâm mộ Vương gia a. Thiên phú cùng cái nhìn đại cục gồm nhiều mặt hậu bối, chúng ta Dương gia chỉ có Ngọc Lân một người, Vương gia có Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương 2 người. Hơn nữa Vương Thủ Nghiệp thiên tư cực cao, nghe nói vô cùng tiếp cận Vương Thừa Tổ tiền bối, mở ra tử phủ vấn đề không lớn. Lại thêm thượng cái này thân có lão phu huyết mạch Vương Đạo Viễn, dùng ngũ linh căn tư chất trúc cơ, còn phải một chủng cực vì cao minh ngũ hành công pháp.

Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 1000 chỉ truy hồn ong. Từ khi Linh Châu không gian thăng cấp về sau, linh điền diện tích gia tăng, truy hồn ong nguồn mật cũng càng phong phú, có thể chứa nạp truy hồn ong cũng liền thêm nữa. Trước mắt, không gian bên trong đã có hơn 6000 chỉ truy hồn ong, mà lại số lượng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Chương 176, cỡ nhỏ thú triều. Vương Đạo Viễn thông qua ông chúa, mệnh lệnh truy hồn ông hướng thiên cảm sơn mạch trong phạm vi thăm dò, thực tế chú ý quan sát nhị giai yêu thú phân bố tình huống. Thú triều bên trong, nhất giai yêu thú chẳng qua là pháo hôi, nhị giai yêu thú mới đúng chủ lực. Hắn ở đây thiên cảm sơn mạch trong phạm vi, trà trộn vài chục năm, đối phụ cận nhị giai yêu thú phân bố tình huống, vẫn có nhất định hiểu rõ. Nếu là thú triều sắp phát sinh, yêu thú tập kết, nhị giai yêu thú tuyệt đối hội tham dự vào. Thiên trảm sơn mạch biên giới địa mang nhị giai yêu thú số lượng sẽ rõ lộ ra so dưới tình huống bình thường ít. Nếu là nhị giai yêu thú số lượng không có rõ ràng dị thường, này đã nói lên sẽ không phát sinh thú triều, ít nhất sẽ không phát sinh đại quy mô thú triều. Đã qua hai canh giờ, truy hồn ông xâm nhập thiên trảm sơn mạch 2000 dặm sau phản hồi. Cái này một trong phạm vi nhị giai yêu thú chẳng những không có rõ ràng giảm bớt, ngược lại xuất hiện số ít lang thang nhị giai yêu thú. Chúng sẽ không đứng ở cố định khu vực bên trong, mà là đang không ngừng địa bốn phía chạy trốn, có chút còn có thể cùng bản thổ yêu thú bộc phát xung đột. Loại này tình huống không giống thú triều xuất hiện lúc trước yêu thú tập kết, ngược lại là có điểm giống thiên trảm sơn mạch ở chỗ sâu trong, đã xảy ra cực lớn biến cố. Hoặc là cao giai yêu thú tranh đấu, hoặc là xuất hiện tự nhiên tai nạn, dẫn đến một ít yêu thú bị ép thoát đi gia viên. Mặc dù không phải thú triều, những thứ này bốn phía chạy trốn nhị giai yêu thú, đối vương gia an toàn uy hiếp hay là rất lớn. Tuy là, chúng không có bị diệt vương gia thực lực, nhưng hủy diệt vương gia sản nghiệp bổn sự vẫn phải có. Căn cứ truy hồn ông dò xét đến tình huống đến xem, những thứ này không nhà để về nhị giai yêu thú. Cũng không phải chẳng có mục đích bốn phía tán loạn. Chúng chạy trốn có quy luật nhất định tính, hành động phương hướng đại khái là từ đông nam hướng tây bắc. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng ra truy hồn ông, hướng đông nam phương hướng dò xét đi qua. 7-8 cái canh giờ sau, truy hồn ông phản hồi. Lần này, truy hồn ông trực tiếp bay qua Bách Xuyên Hồ, hướng đông nam phương hướng thăm dò. Bách Xuyên Hồ đông nam phương hướng thổ dân yêu thú, số lượng cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhưng không nhà để về yêu thú, số lượng rõ ràng nếu so với Thanh Khê bờ bắc hơn rất nhiều. Những thứ này yêu thú theo đông nam phương hướng không ngừng hướng tây bắc phương hướng di động. Bất quá, có Bách Xuyên Hồ ngăn cản, yêu thú đến Bách Xuyên Hồ bờ nam lúc, khó có thể lại tiếp tục hướng tây bắc chạy trốn. Chỉ có số rất ít yêu thú, xuôi theo Bách Xuyên Hồ bờ đông, tiếp tục hướng bắc di động. Thanh Khê khu vực từ bên ngoài đến yêu thú, chính là đi đường này lộ tuyến chạy trốn tới. Đại bộ phận yêu thú tụ tập tại Bách Xuyên Hồ bờ nam, số lượng đã có mấy trăm đầu, hơn nữa vẫn còn không ngừng gia tăng. Hiện tại cơ bản có thể xác định là Bách Xuyên Hồ đông nam phương rất xa địa phương, đã xảy ra trọng đại biến cố. Dẫn đến đại lượng nhị giai yêu thú bốn phía tán loạn. Có thể dọa chạy lúc này nhiều nhị giai yêu thú biến cố, cũng không phải vương gia có thể quản được. Những thứ này yêu thú cũng sẽ không đứng ở nguyên địa, cũng sẽ không ngoan ngoãn tản đi. Như vậy số lượng nhị giai yêu thú, đường thượng lại lôi cuốn một ít thổ dân một, nhị giai yêu thú, có thể xem như một hồi thú con triều. Đại quần yêu thú tụ tập, vừa rồi không có cao giai yêu thú lãnh đạo, trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không có nhất trí mục tiêu. Bất quá, yêu thú tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Yêu thú chi gian giúp nhau đánh nhau, cuối cùng hội quyết ra tối cường giả, thành vì tạm thời thú vương. Đã đến này thời điểm, thú quần sẽ ở thú vương dưới sự dẫn dắt, hướng về một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên, thú triều liền triệt để tạo thành. May mắn, thú quần tụ tập địa điểm là Bách Xuyên Hồ bờ nam, có Bách Xuyên Hồ ngăn cản, chúng không cách nào tiếp tục hướng tây bắc tiến lên, chỉ có thể lựa chọn hướng chánh tây hoặc hướng tây nam phương hướng tiến lên. Nếu như thú quần hướng đang tây phương tiến về phía trước, chúng tiến vào Thanh Ly quận vị trí, có lẽ tại Thanh Ly phường thì phía nam,